Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4101, ra đại sự 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ chồng hai người lặng yên một chút. Nguyên lai lão nhân gia đã tới qua hai lần. Có thể là bọn hắn thế mà mơ mơ màng màng. Nếu là sớm một chút biết rõ, nói không chừng còn có thể hỏi nhiều một chút có liên quan tới tàng bảo đồ sự tình. Bên kia, Loan giật lo lắng. Trước mắt, linh khí tỏ khắp còn không tính nghiêm trọng. Có thể là đã cho chúng ta xích phượng giới mang đến ảnh hưởng cực lớn. Một mực ẩn nấp thú tộc bắt đầu dục dịch. Còn có mấy vị gia chủ phát hiện tự thân tu vi tựa hồ bị hạn chế. Thú tộc động tĩnh, vợ chồng hai người không rõ. Bất quá, mấy vị gia chủ tu vi bị hạn chế. Đó là bởi vì bọn hắn trúng độc nguyên nhân. Đến mức nguyên nhân này đi, vợ chồng hai người ăn ý tránh. Loan giật kiên nghị vô cùng giọng điệu nói ra. Chúng ta nhất định phải sớm ngày đem lỗ hồng tìm tới. Không biết hai vị có thể hay không? Đang nói chuyện, đột nhiên, ba người đỉnh đầu truyền đến một tiếng bén nhọn lại vang dội vang lên. Vợ chồng hai người nghe không ra nguyên cớ. Bởi vì, trong căn cứ, truyền đến hỏa loan vương gào rít là thường xuyên có sự tình. Mà Loan giật nghe, lại là sắc mặt run lên. Có khẩn cấp tình báo. Bất thình lình, từ một đầu to lớn toàn thân đỏ chết hỏa loan vương móng vuốt bên trong. Rơi quyền kế tiếp nho nhỏ ống trúc. Loan giật nhận lấy, nhanh chóng giải hết phía trên bí thuật phong ấn. Sau đó, mở ra xem, chợt, sắc mặt trở nên thận trọng. Lại cổ quái, vợ chồng hai người bén nhạy phát giác được. Lẳng lặng nhìn xem hắn. Loan giật nhanh chóng đem tình báo quét hai bên. Giây lát, mới ngước mắt, nhìn xem vợ chồng hai người. Linh khí tiết lộ chỗ tìm tới. Liền tại hồ ly nhất tộc phụ cận. Cái này phong tình báo là hồ gia chủ tự tay viết phái người đưa tới xin giúp đỡ tin. Lão hồ ly xin giúp đỡ tin. Mặc Liên Thành hỏi, hồ gia chủ nói cái gì? Loan giật nói, tình huống cụ thể hồ gia chủ không có nói rõ. Chỉ nói hồ ly nhất tộc phía sau núi kéo một cái xuất hiện trời động. Đang không ngừng tiết ra ngoài thần bí lực lượng. Đồng thời, hắn chỉ mặt gọi tên. Cần hai vị đi hỗ trợ. Chỉ bất quá, hắn nói. Ánh mắt lấp lóe một chút. Muốn nói lại thôi. Chưa từng thấy qua Loan giật như vậy sợ hãi rụt rè. Khúc đàn nhi hiếu kỳ hỏi. Chỉ bất quá cái gì? Loan giật nghiêm mặt nói. Cái kia, Mặc công tử, đàn nhi cô nương, hồ ly nhất tộc phái một người tới đón các ngươi. Khúc đàn nhi hỏi, người nào, có quan hệ vợ chồng hai người sự tình. Mặc dù đoạn này thời gian, hắn không tại trong căn cứ. Nhưng là, tình báo nắm giữ không ít. Có thể nói, nên biết rõ, một kiện đều không hạ xuống. Đáng chết. Cái này coi như hồ ly nhất tộc bây giờ chính là lúc dùng người. Phái người nào không tốt, làm sao hết lần này tới lần khác phái người như vậy đến đâu. Hơn nữa, đáng chết nhất là, hắn đang có cầu ở hai người. Làm sao thông chi hai người cái này xui xẻo sự tình. Rơi xuống trên đầu của hắn đến, hư hư ánh mắt lướt qua Mặc Liên Thành. Loan giật cẩn thận từng ly từng tí lui lại một bước. Sau đó, mới chê cười, đồng thời trả lời. Hồ Lâm, nghe cái tên này, Khúc đàn nhi trong lòng đánh một cái nhô lên. Nàng vô ý thức, Thủy Linh Linh mắt hạnh nghiêng, nhanh chóng ngắm tên nào đó liếc mắt. Bất đắc dĩ, tên nào đó mặt không biểu tình, quen hiểu rõ hỉ nộ không lộ ngao ngao. Nhưng là vợ chồng đồng tâm, biết rõ tên nào đó tính tình. Càng là không vui, bên ngoài càng là có thể vững vàng. Hôm nay việc này, khó a hát, Khúc đàn nhi trong lòng hai hàng nước mắt đón gió bầy múa. Sau đó, nàng nhìn xem Loan giật cười cười nói. Lão hồ ly làm sao phái hắn đến. Bên ngoài cố gắng biểu hiện ra khinh thường cùng bình tĩnh. Trên thực tế, trong nội tâm nàng chính tại nghiến răng nghiến lợi. Cách chương.